Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 809, thức tỉnh sinh mệnh pháp tắc. Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt, này chút cho các ngươi. Mua sắm hoàn tất về sau, đá ta đem này chút quả cầu ánh sáng đưa tới. Ta trong không gian giới chỉ có không gian. Hắc ám pháp tắc phương diện áo nghĩa giảng dài. Không có kim hệ, hỏa hệ này chút quả cầu ánh sáng khẳng định so ta nói muốn kỹ càng một chút. Đá Tát nói, cảm ơn, Chu Hạo mỉm cười nói. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng cảm tạ Đá Tát. Đá Tát khoát tay áo, nói, bất quá các người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ độ khó rất lớn. Nhìn hết bóng hình ảnh chỉ có thể hiểu rõ thôi. Chân chính tiến bộ còn muốn dựa vào thiên phú của mình. Ngộ tính, nỗ lực, Chu Hạo mấy người gật đầu. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo khẽ giật mình. Trong đầu hắn một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Bỗng nhiên tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới. Khó mà thật đang tản ra tới. Có lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong hoặc là vận mệnh cường giả xuất hiện. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Bản nguyên tinh thạch nhất định phải tiếp xúc đến lĩnh ngộ giống nhau pháp tắc nhân viên mới có thể phục chế xuống tới. Tại hắc vệ tiểu thế giới, Chu Hạo chỉ đã thức tỉnh 12 hệ. Hắn cũng không có tìm được lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong cùng vận mệnh pháp tắc người. Là vị kia một sừng cường giả. Chu Hạo nhìn về phía một vị nam tử trung niên, giao Chu Hạo phóng thích ra trong đầu gợn sóng. Trong nháy mắt, cỗ ba động này giống như là có ý thức, trực tiếp tiếp xúc đến vị nam tử kia thân thể. Nam tử trung niên không có bất kỳ cái gì phát giác. Lúc này Chu Hạo trong đầu kỳ dị điểm sáng đang nhanh chóng biến hóa. Phía trên đều ảm đạm một chút, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau. Gợn sóng cuối cùng biến mất, mà những cái kia hiển hiện điểm sáng cơ hồ hoàn toàn ảm đạm. Tay phải vừa nắm, Chu Hạo trong tay có một tia hào quang màu trắng xuất hiện. Hắn hơi hơi cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích, là sinh mệnh pháp tắc. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cường giả cực ít, đem lĩnh ngộ tới trình độ nhất định là có thể phục sinh người khác. Chu Hạo hiện tại cuối cùng đã thức tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có tử vong pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc không có thức tỉnh. Tử vong pháp tắc nhất định có cường giả tu luyện. Bất quá vận mệnh pháp tắc người tu luyện khẳng định rất ít. Chu Hạo còn không biết lúc nào mới có thể gặp lên. Sau đó, Đá Tam mang theo Chu Hạo đám người đi tới cự nham trong bộ lạc khu vực đem lệnh bài năng lượng bổ. Dùng 1 năm lượng, tiếp lấy Đá Tát lại mua vài tòa trụ sở. Thực lực đạt đến bây giờ mức độ, dĩ nhiên có khả năng một mực không ngủ được. Thế nhưng bộ lạc cường giả rất nhiều, mong muốn tu luyện, chung quanh đều là người khác, rất dễ dàng bị quấy rầy. Biện pháp tốt nhất liền là mua sắm chuyên môn trụ sở. Cự nham bộ lạc đối với mấy cái này ở bảo vệ. Cấm chỉ người khác quấy rầy. Tốt, Chu Hạo, ta đi đột phá. Đá Tát lên tiếng chào hỏi về sau, lập tức tiến vào trụ sở của mình bên trong. Oanh, không ra một hồi, toàn bộ hư không trong nháy mắt biến hóa. Đá Tát ở lại trong đình viện, một mảnh to lớn pháp tắc hải dương buông xuống. Có người đột phá đến chân thần. Cự nham bộ lạc rất nhiều cường giả đều thấy được trong hư không biến hóa. Bất quá mấy người nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Đột phá đến chân thần mà thôi. Không có bất kỳ cái gì hiếm lạ. Đến mức những bản nguyên cảnh đó nhân viên trong mắt thì tràn đầy vẻ khát vọng. Đá ta đột phá. Trong đình viện, Chu Hạo yên lặng nhìn xem pháp tắc hải dương. Đây là không gian pháp tắc hải dương. Hẳn là không gian trưởng khống giả có. Chu Hạo nhìn xem hải dương. Hắn hiện tại còn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực mới có thể khống chế này. Pháp tắc hải dương. lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ thu hồi. Chu Hạo ý thức tiến vào trước mắt quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong. Hỏa hệ pháp tắc chia làm 4 loại áo nghĩa: lĩnh vực áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa, sinh sôi không ngừng áo nghĩa, dung nguyên áo nghĩa. Vừa tiến vào trong, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Đột phá đến chân thần chỉ là vừa mới đem loại thứ nhất lĩnh vực áo nghĩa nắm giữ. Tiếp xuống loại thứ hai hỏa giáp thân áo nghĩa là vì phòng ngự. Chân thần qua đi, mỗi một loại áo nghĩa đều là dẫn động thiên địa uy lực. Hỏa giáp thân áo nghĩa cũng là như thế. Dùng thiên địa uy thế tại trước người mình hình thành tương ứng phòng ngự. Không ngừng trồng chất, hoàn mỹ nhất trạng thái là 100 tầng. Rất nhiều tin tức bị Chu Hạo biết được. Thiên địa uy thế, hình thành phòng ngự. Thiên địa này uy thế đến cùng là cái gì? Làm sao đụng chạm đến? Sau đó lại thế nào khống chế? Trồng chất, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Này chút trước đó Datas không có nói. Bất quá trong quang cầu tin tức nói hết sức không rõ ràng. Đương nhiên, thiên địa uy thế ban đầu liền khó mà miêu tả. Căn bản khó mà nói ra. Tựa như là gặp được một chỗ cực đẹp tình cảnh. Vẻn vẹn xem ngôn ngữ, căn bản khó có thể lý giải được này ngôn ngữ miêu tả cụ thể là tình cảnh gì. Áo nghĩa càng là như vậy, đây là càng thêm hư vô mờ mịt đồ vật. Ý thức chìm vào đến một cái khác trong quang cầu. Trong đó có một vị bốn tay cường giả. Vị cường giả này một bên khác còn có 10 người. 10 người kia trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đều ở chân thần nhất trọng thiên. Oanh, vị này bốn tay cường giả trên thân khí thế chợt bộc phát ra đến. Lập tức trên thân hỏa diễm chớp động, một bộ khôi giáp cấp tốc hình thành. Tại áo giáp hình thành cuối cùng, bốn tay cường giả khí thế trên người trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Hắn toàn thân bao phủ hỏa diễm, nắm tay phải vung lên. Phía trước từng vị chân thần nhất trọng thiên cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Tùy tiện bị đánh bay, 10 vị chân thần nhất trọng thiên cường giả hợp lại đều không phá được hắn phòng ngự. Bốn tay cường giả tựa như là hình người khiên thịt, mỗi một đạo công kích đều có thể trọng thương chân thần nhất trọng thiên cường giả. Mà hắn căn bản không quan tâm những người khác công kích. Cuối cùng, 10 vị cường giả toàn bộ bị đánh giết. Tốt thực lực cường đại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Bốn tay cường giả ở vào chân thần nhị trọng thiên, nắm giữ hỏa giáp thân áo nghĩa, hoàn toàn liền là ngược sát chân thần nhất trọng thiên cường giả. Bất quá, ta mặc dù biết vị cường giả này thi triển chính là hỏa giáp thân áo nghĩa, nhưng lại không có thể cảm nhận được cái gì. Yên lặng đứng thẳng một hồi, Chu Hạo lại cầm lên một cái khác chùm sáng, ý thức tiến vào trong đó. Toàn bộ đình viện yên tĩnh, bất quá Chu Hạo trên thân lại bị hào quang màu đỏ bao phủ. Này chút hào quang màu đỏ thoạt nhìn tựa như là từng đạo hỏa diễm. Lúc này những ngọn lửa này đang không ngừng phiêu đãng, gợn sóng tựa hồ qua một đoạn thời gian liền khác biệt. Đến cùng là như thế nào hình thành? Chu Hạo cau mày, tiếp tục quan sát, hắn tựa hồ có chút xúc động. Thế nhưng này chút xúc động lại có chút hư vô mờ mịt, khó mà đụng chạm đến. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong Chu Hạo một mực đợi tại nơi này, yên lặng tìm hiểu hỏa giáp thân. Ngoài ra hắn kim hệ chân thần phân thân, lôi điện chân thần phân thân cũng tại tìm hiểu. Mấy tháng về sau, Datas đột phá hoàn tất, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Datas cũng bắt đầu lĩnh ngộ lấy không gian pháp tắc đệ nhị áo nghĩa thuấn di. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua một năm. Trong đình viện, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Trên người hắn hỏa diễm tràn ngập. Cả người hoàn toàn biến thành một vị người lửa. Oanh, bỗng nhiên, những ngọn lửa này ngưng tụ. Tựa hồ muốn hình thành một bộ khôi giáp. Bất quá vẻn vẹn mấy giây sau, những ngọn lửa này hoàn toàn sụp đổ. Vẫn chưa được, Chu Hạo lắc đầu,